Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, khó khăn cũng không muốn đoạt xá. Uyên Hải bên trong, hoàn toàn yên tĩnh, nơi này thuộc về Chiêu Hà Châu chỗ sâu vắng vẻ chi địa. Có rất ít người đến, lại thêm thần linh thủ chỉ trước đó vì tăng cường Thái Dương Di Hải hoạt tính. Bốn phía đi bắt các tộc tu sĩ. Thế là bốn phía bát ngát phạm vi bên trong, sớm tựu hoang tàn vắng vẻ, lại càng không cần phải nói vô luận là Thái Dương Di Hải bộc phát. Vẫn là thần linh thủ chỉ tồn tại, làm cho nơi này dị chất vô hạn nồng đậm, thậm chí mơ hồ trong đó đều có hướng cấm khu chuyển hóa dấu hiệu. Liền xem như não đại cùng sư tử đá, cũng đều tại thần linh thủ chỉ ba động dưới. Khôi phục cực kỳ chậm chạp, bây giờ vẫn là huyết nhục trạng thái, không có khôi phục, còn như đan thanh tộc lão đầu chỗ bức tranh, phía trên trước đây tư thế đồng đường, bây giờ đã chỉ còn lại không đến 5 cái, thôn phệ, vẫn còn tiếp tục, sở dĩ, không có bất luận kẻ nào biết, giờ khắc này ở nơi này huyết nhục sơn bên trong, chính phát sinh một kiện quỷ dị đến cực sự tình. Thần linh thủ chỉ biến thành huyết nhục sơn, chính cấp tốc nhúc nhích, biến mất Hứa Thanh, ngay tại cái này huyết nhục sơn bên trong, thân thể của hắn bên ngoài đều là thần linh thủ chỉ huyết nhục. Bây giờ chính thuận xem thân thể của hắn, không ngừng hướng vào phía trong chui vào, đau đớn kịch liệt như thủy triều đồng dạng tại Hứa Thanh toàn thân bộc phát ra. Loại kia bị sinh sinh đâm vào cảm giác phảng phất thiên đao vạn kịch. Hứa Thanh thân thể tiếp tục run rẩy, nhưng mặc cho bằng hắn như thế nào chống cự, cũng đều vô sự vô bổ, vô pháp ngăn cản thân thể bên ngoài huyết nhục chui vào. Cứ như vậy thời gian trôi qua, đem Hứa Thanh bao phủ huyết nhục sơn, bắt đầu chậm rãi co nhỏ. Cho đến thời gian một nén nhang sau huyết nhục sơn đã biến mất hơn phân nửa. Lộ ra trong đó Hứa Thanh thân ảnh hình dáng. Nét mặt của hắn vặn vẹo. Vô tận thống khổ theo này biểu tình bên trong rõ ràng hiển lộ. Mà bây giờ huyết nhục sơn chui vào còn chưa kết thúc. Còn lại những cái kia đang nhanh chóng nhúc nhích bên trong. Vẫn như cũ theo Hứa Thanh toàn thân lỗ chân lông. Điên cuồng hòa tan vào, cuối cùng lại đi qua một nén nhang, Hứa Thanh thân ảnh càng phát ra rõ ràng, mấy chục trượng huyết nhục sơn, giờ phút này chỉ còn lại một sợi nhỏ, hóa thành vô số sợi tơ, theo Hứa Thanh mi tâm chậm rãi nhúc nhích bên trong tiến vào. Rất nhanh, biến mất không thấy gì nữa, Hứa Thanh không nhúc nhích, biểu lộ ngưng kết lấy thống khổ. Mất đi đối với ngoại giới hết thảy cảm giác, thân thể của hắn đã bị thần linh thủ chỉ huyết nhục hoàn toàn thẩm thấu. Đối phương hóa thành vô số huyết nhục chi ti, quán xuyên Hứa Thanh toàn thân, tại trong kinh mạch của hắn, tại trong máu thịt của hắn, tại xương cốt của hắn bên trong. Những này huyết nhục chi ti không chỗ không tại, bọn chúng lẫn nhau nối liền cùng một chỗ. Tản mát ra kinh khủng dị chất, không ngừng muốn đi cải biến Hứa Thanh thân thể, cố gắng cấu thành một cái thích hợp hắn tồn tại hoàn cảnh. Hứa Thanh ngực bên trong tử sắc thủy tinh, mặc dù vẫn là tán ra tử sắc ánh sáng, có thể cái này ánh sáng tác dụng chỉ là để hắn thân thể không ngừng được chữa trị. Không có đi chống cự đến từ thần linh huyết thịt cải tạo. Thậm chí trình độ nào đó, nó khôi phục chi lực, làm cho thần linh thủ chỉ cải tạo biến thuận lợi hơn một chút ít. Vô luận ra sao hư hao, đều sẽ rất nhanh bị hắn khôi phục. Sở dĩ, đối với cái này tử sắc thủy tinh, thần linh thủ chỉ biến thành những máu thịt kia sợi tơ không có trả lời. Tại cái này không ngừng tràn ngập ở giữa, Hứa Thanh ngoại hình cũng xuất hiện một chút biến hóa. Từng cái mầm thịt từ trên người hắn mọc ra, hướng về bốn phía lan tràn khuếch tán, càng ngày càng dài, lẫn nhau đong đưa, một màn này cực kỳ quỷ dị, mà càng quỷ dị chính là những này mầm thịt tại lan tràn về sau. phi tốc tại Hứa Thanh, thân thể bên ngoài bện mơ hồ, trong đó từng cái kinh mạch cùng mạch máu lại bị những này huyết nhục sợi tơ bện ra. Quá trình của nó cùng trước đó Đan Thanh tộc lão đầu vẽ tranh như đúc đồng dạng, tựa hồ thông qua vừa rồi quan sát, thần linh thủ chỉ đã học xong vẽ tranh, bây giờ mỗi một đầu mầm thịt đều là một cái bút vẽ, lại bản thân cũng là vẽ tranh chất sơn. Cứ như vậy, một cỗ mấy trăm trượng lớn nhỏ thân thể chính đang từ từ bị những này mầm thịt phác họa hoàn thành. Hiển nhiên, kia thần linh thủ chỉ là đem Hứa Thanh thân thể làm hạch tâm, muốn bên ngoài tạo nên một cái xác ngoài. Thời gian trôi qua, cái này xác ngoài càng phát phong phú, có thể nhìn thấy hình thành xương cốt đang bị huyết nhục che. Đồng thời vô số mầm thịt bay múa hội tụ tạo thành tứ chi, lại ở phía trên như mở hoa đồng dạng tán khai, theo sau một lần nữa quấn quanh ở cùng một chỗ hóa thành cái cổ. Tiếp theo là đầu lâu, mà xuyên thấu qua có chút chạm rỗng xác ngoài, có thể nhìn thấy bên trong Hứa Thanh trên thân thể tán ra mầm thịt càng ngày càng nhiều, cho đến cuối cùng, những này mầm thịt tại trên cổ nhúc nhích, tạo thành đầu lâu, ngũ quan cũng bắt đầu xuất hiện. Xem hắn bộ dáng, bất ngờ chính là Hứa Thanh bộ dáng. Sau nửa canh giờ, cỗ này xác ngoài triệt để được tạo nên ra, mà trần trụi trên thân thể, khắp nơi chạm rỗng chỗ cũng theo huyết nhục nhúc nhích cùng làn da xuất hiện, chính phi tốc biến mất. Đến lúc cuối cùng một đạo vết nứt tán đi về sau, một cỗ hơn 300 trượng cao hoàn mỹ thân thể xuất hiện tại Uyên Hải bên trong. Tu dáng dấp thân thể rộng rãi, bả vai rắn chắc, lồng ngực phù hợp tỷ lệ, lại uẩn hàm kinh khủng chi lực cơ bắp, phối hợp kia yêu dị tướng mạo, làm cho cái này thân thể tràn đầy cực hạn tà dị. Nhất là cái này thân thể tóc, hắn nhan sắc không phải màu đen mà là tử sắc, giờ phút này tóc tím phất phới, càng lộ vẻ tà mị. Đồng thời theo thần uy khuếch tán, một cỗ thần thánh chi ý cũng theo cái này trong thân thể tán khai, khí chất giao hòa, đủ để cho hết thảy nhìn thấy chi nhân kinh tâm động phách. Đây là thần linh thân thể, chỉ là giờ khắc này thân thể loại trừ mái tóc tím dài theo Uyên Hải thổi tới phong phiêu tán bên ngoài, cái khác bất luận cái gì bộ vị vẫn là không cách nào di động, tự liền mí mắt cũng không thể mở mắt, bởi vì bào còn thiếu huyết linh. Thần linh thủ chỉ tại xây dựng thích hợp thân thể của mình về sau, muốn đi tiến hành một bước cuối cùng, vậy liền là đoạt xá. Nó muốn đi thôn phệ Hứa Thanh hồn, lấy tự thân thần tính hóa thành thân thể này thần hồn, từ đó hoàn thành nó chân chính ý nghĩa bên trên độc lập. Một khi thành công, bào liền có thể theo thần linh phân thân đầu ngón út trạng thái, trở thành một tôn mới thần linh, tương lai vô hạn. Đây là bào mộng tưởng, đồng thời cũng là Đan Thanh tộc lão đầu khát vọng thay thế mộng tưởng. Giờ phút này mộng tưởng bào đã hoàn thành hơn phân nửa, chỉ kém cuối cùng này cũng là đơn giản nhất thôn phệ linh hồn. Dù sao nó bản chất là thần linh, thần linh đi thôn phệ phàm linh hồn của con người chỉ cần một sát na, sở dĩ tiếp theo một cái chớp mắt quần hàm tại cái này trong thân thể thần linh thủ chỉ ý thức tự theo thân thể bát phương bỗng nhiên bộc phát, hội tụ vào một chỗ, thẳng đến Hứa Thanh sâu trong thức hải hồn. Một cỗ băng lãnh tà ác chi ý bị Hứa Thanh u ám linh hồn cảm giác, hắn không có đi giãy giụa, nhưng ý chí chiến đấu vẫn tồn tại như cũ, dù là đã mất đi thân thể khống chế, đã mất đi thần thức nắm giữ, đã mất đi đối với ngoại giới cảm giác, có thể hắn tâm bên trong có một cái điên cuồng suy nghĩ, cái bóng năm đó đối ta mà nói cũng là vô cùng cường đại, hắn phát khởi đoạt xá là ta lúc đó vô pháp phản kháng. Giống như lúc này, cái này thần linh thủ chỉ đối hiện tại ta tới nói cũng là vô pháp phản kháng. kia a có thể để trong thức hải của ta 10 tòa thiên cung đều run rẩy. Tử sắc thủy tinh, nó lúc trước có thể ngăn cản cái bóng đoạt xá, hôm nay có phải hay không cũng có thể ngăn cản thần linh thủ chỉ đoạt xá. Hứa Thanh linh hồn bên trong tán ra điên cuồng chi niệm. Cái này trên thực tế cũng là hắn từ bỏ chống lại nguyên nhân. Hắn mắt trợn trợn nhìn xem thần linh chi lực tại thân thể của mình bên ngoài tạo nên có thể xác. Ngoài, chờ mắt nhìn đối phương ra sức làm đây hết thảy. Hắn đang chờ đối phương đến thôn phệ chính mình linh hồn. Giờ phút này, hắn chờ đến, trong chớp mắt, theo loại kia băng lãnh tà ác chi ý xâm phạm, theo tử vong nguy cơ hàng lâm, Hứa Thanh ngực bên trong tử sắc thủy tinh, tựa như nhận lấy mạo phạm, âm vang bộc phát, một cỗ hạo hãn kinh thiên chi lực, trực tiếp tự theo cái này tử sắc thủy tinh bên trong khuếch tán ra, tạo thành một mảnh đến cao vô thượng có thể trấn áp vạn cổ tử sắc quang hải, mang theo bá đạo, thẳng đến thần linh thủ chỉ ý thức mà đi, mạnh mẽ va chạm, tiếng oanh minh, tại Hứa Thanh trong đầu tựa như vô số thiên lôi tạc khai. Kinh thiên động địa bộc phát chi hạ, thần linh thủ chỉ nguyên bản mơ hồ thần trí, lại tại thời khắc này bị kích thích tỉnh táo lại, truyền ra một tiếng thê lương lại hãi nhiên gào thét. Cái này, đây là cái gì? Thân thể này bên trong, tại sao có thể có như thế tồn tại? Cái này lực lượng, trong ý thức truyền ra mãnh liệt hãi nhiên, ẩn chứa đối tử sắc thủy tinh không biết cùng không cách nào hình dung kinh sợ. Giờ khắc này ở quanh quẩn thời khắc, thần linh thủ chỉ ý thức điên cuồng lùi lại. Hắn không muốn đoạt xá, Hứa Thanh cược đúng rồi. Hắn hồi ức chính mình thu hoạch được tử sắc thủy tinh đằng sau. Đối phương trên cơ bản đều là bị động tồn tại. Chính mình nhiều lần sinh tử cũng không thấy nó hiển lộ cái tác dụng gì. Có thể khẳng định là, chính mình chết cũng liền chết. Duy chỉ có năm đó cái bóng đối với mình đoạt xá lúc, nó mới bạo phát một lần. Cái này đủ để chứng minh, tử sắc thủy tinh đối với nhục thân không có hứng thú. Đối với chính mình dù là nguy cơ sinh tử cũng không thèm để ý. Nó chỉ đối nghĩ muốn đoạt xá tồn tại, mới có thể dâng lên hứng thú. Năm đó cái bóng là này dạng, bây giờ thần linh ý thức cũng là này dạng, giờ phút này thần linh ý thức truyền ra vô tận kinh khủng. Thần trí khôi phục, làm cho cũng có được suy tư cùng hoành lượng năng lực, thế là quả quyết từ bỏ đoạt xá như thủy triều xuống đồng dạng cấp tốc lùi lại. Nhưng lại đến muộn, lúc trước cái bóng cũng làm như vậy qua, không thành công, tiếp theo một cái chớp mắt. Hứa Thanh tử sắc thủy tỉnh tán ra ba động khủng bố. Tử quang chi hải ầm vang bộc phát, hướng về thần linh thủ chỉ ý thức bỗng nhiên bao trùm. Tại thần linh ý thức phát ra thê thảm thanh âm dưới, một cỗ phong ấn chi lực trực tiếp tự theo tử sắc thủy tinh bên trong khuếch trương tán ra tới. Không, thần linh thủ chỉ truyền ra kịch liệt giãy giụa. Tiếng gầm tại Hứa Thanh não hải thao thiên hồi đáng, hiển nhiên giờ khắc này đối với nó mà nói, là so Hứa Thanh vừa rồi trải nghiệm còn mãnh liệt hơn nguy cơ sinh tử. Tại cái này cấp tốc giãy giụa cùng phản kháng dưới, nguyên hải bên trong, cỗ kia hơn 300 trượng thân thể kịch liệt run rẩy. Tại thân thể ngực ẩn ẩn hiện ra một tấm dữ tợn mặt quỷ. Lồi ra, ngoại tán một trượng. Nghĩ muốn xông ra, có thể tiếp theo một cái chớp mắt, một mảnh tử quang như đại thủ đồng dạng khuếch tán đem nó bao phủ. Mạnh mẽ kéo một cái phía dưới, này mặt quỷ trong tiếng kêu thảm bị một cái túm trở về. Ý tuyệt vọng, tại thần linh thủ chỉ trong ý thức, trước nay chưa từng có bốc lên ra. Ngươi đến cùng là ai? Đây rốt cuộc là cái gì? Cái này gào thét trong mang theo bi phẫn, mà điên cuồng tại thời khắc này mãnh liệt hơn. Theo Hứa Thanh thân thể khổng lồ mãnh liệt rung động, cái này thần linh thủ chỉ ý thức không ngừng giãy giụa, muốn chạy trốn, nhưng lại làm không được. Mà Hứa Thanh giờ phút này cũng đã nhận ra không đúng. Hắn phát hiện tử sắc thủy tinh lực lượng cũng không phải là không có cực hạn. Giờ phút này càng không có cách nào như lúc trước phong ấn cái bóng đồng dạng trong nháy mắt hoàn thành, mà là cùng kia thần linh thủ chỉ ý thức xuất hiện lôi kéo, lại tự thân linh hồn cũng truyền tới tê liệt thống khổ, phảng phất muốn khô héo. Không phải thủy tinh chi lực không đủ, mà là ta vô pháp trèo chống nó bộc phát toàn lực. Hứa Thanh có chỗ minh ngộ, sau đó trong mắt hàn mang lóe lên. Nhĩ Can, không có ý tứ huynh đệ tỉ muội, ban ngày không có chương tiết, ta muốn đi đưa bạn Niên Hàng, sau đó buổi chiều còn muốn hỗ trợ trong nhà. Theo giao thừa đến đầu năm, ta không biết có thời gian hay không làm đến hai chương đổi mới. Có ta sẽ đi viết hai chương, nếu như không có cũng tận lượng làm đến một chương. Cái này mấy ngày, thỉnh mọi người lý giải, cũng chúc mọi người qua một cái tốt năm. Mặt khác ta cái này mấy ngày đổi mới, tranh thủ đều là tại thời gian này đoạn. Hết chương.